Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 386, nhân tạo quái thú. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một lần này siêu cấp gon tán sự kiện, để thắng lợi đội thắng được Viễn Đông địa khu quái thú phụ trách quyền. Mà Nhật Bản cũng không đề cập tới nữa cái gì thành lập đội cảnh vệ sự tình. Nghe nói là không người nào nguyện ý đảm đương cái này đội cảnh vệ đội trưởng chính là chức vụ. Mặt khác, sự kiện lần này cũng làm cho từng cái quốc gia đối với cùng quái thú tác chiến có một cái minh xác nhận biết, để bọn hắn biết cùng quái thú tác chiến không phải thông thường chiến đấu. Đối phương nắm giữ lực lượng hoàn toàn không phải bọn hắn lâm thời bính thấu lực lượng vũ trang có thể đối phó được. Một ngày này, đào giếng bỗng nhiên tìm được giống như long. Thế nào gấp gáp như vậy, ta tại siêu cấp gon tán hài cốt bên trong tìm được loại vật này. Từ góc độ nào đó đến xem, cái này cùng khủng long người khống chế máy móc khủng long dụng cụ là giống nhau. Đào giếng nói đem mấy khối hài cốt đưa cho giống như long. Mẹ đạt xác nhận, giống như long hỏi. Đào giếng nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ta đúng là đang chỗ của hắn xác định, nhưng là hắn có thể khẳng định, khủng long nhà bảo tàng gần nhất cũng không có mất trộm. Hơn nữa muốn phục chế loại kỹ thuật này trừ phi đạt được cặn kẽ tư liệu, hoặc là liền phải từ máy móc khủng long trên người đẩy ngược. Cho nên ngươi đã cảm thấy là TPC nội bộ ngươi để lộ bí mật, giống như long nhìn lấy đào giếng nói đến, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói với đội trưởng, cũng là bởi vì lo lắng thật là nội bộ người để lộ bí mật. Chúng ta bây giờ không rõ ràng bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu người. Đào giếng nói đến, nói đúng là sợ làm cho đối phương phản kích đi. Giống như long nói đến, lúc này, Lộ Tây Á bỗng nhiên chạy tới, không xong. Y múa nhận được mẹ đạt tin tức truyền đến rời đi căn cứ. Chuyện gì xảy ra? Giống như long hỏi, ngay vừa mới rồi, khủng long nhà bảo tàng nhận lấy tập kích, mẹ đạt truyền đến tin tức, máy móc khủng long bộ kiện bị cướp đi. Lộ Tây Á nói đến, tại lúc trước tiêu diệt cái kia thêm người về sau, tại mẹ đạt dưới sự trợ giúp, thắng lợi đội đem hai đầu máy móc khủng long chia làm linh kiện. Còn có thể giáp lại cái chủng loại kia, băng che lại, lúc này. Tiếng cảnh báo vang lên, có quái thú xuất hiện, tất cả thắng lợi đội viên đến phòng chỉ huy tập hợp. Đứng giữa Tuệ Thanh âm thông qua máy truyền tin truyền đến từng cái thắng lợi đội viên nơi đó. Giống như long cùng đào giếng rất mau tới đến rồi phòng chỉ huy. Trên màn hình lớn, một đầu quái thú đang ở phá hư kiến trúc. Đầu quái thú này là 3 phút trước kia đột nhiên xuất hiện. Nhưng là bất quá 5 phút đồng hồ lại biến mất. Đứng giữa Tuệ nói đến, là huyễn tượng sao? Đào giếng hỏi. Bởi vì trước đó không lâu bọn hắn mới gặp được một đầu dạng này quái thú. Lúc ấy thắng lợi đội bởi vì công kích huyễn tượng dẫn đến thiêu hủy sơn lâm còn bị nghiêm trọng kháng nghị xuống. Cũng không phải là huyễn tượng, có thể xác định là chân thật quái thú. Đứng giữa Tuệ nói đến, hiện tại chúng ta cần phải đi điều tra hiện trường rõ ràng, quái thú là dùng thủ đoạn gì biến mất. Giống như long đám người đi tới quái thú xuất hiện chỗ đầu tiên, không có lần nguyên không giữa năng lượng ba động, cũng không có thời không năng lượng chấn động. Thoạt nhìn một lần này quái thú nắm giữ lấy chúng ta còn không có gặp biến thân thủ đoạn a. Đào giếng nhìn tay của mình bên trên máy thăm dò nói đến. Giống như long nhìn thoáng qua cách đó không xa phế tích, nơi này là địa phương nào, một chỗ cung cấp điện chỗ, bất quá chỉ là một cái cỡ nhỏ, chỉ cần khẩn cấp điều động một chút cung cấp điện tuyến đường là có thể giải quyết. Đào giếng nói đến, lúc này, một chiếc xe dừng lại, thực ruộng lương giới đi xuống, ta đã biết là chuyện gì xảy ra mà. Lương giới, ngươi không phải đi tuần trăng mật sao? Đào giếng nhìn lấy thực dụng lương giới hỏi. Trước đó không lâu, hắn vị bạn học cũ này rốt cục được như nguyện, cùng hắn ưa thích đã lâu trước kia nữ đồng học kết hôn. Sở nghiên cứu mắt trộm, ta cái kia còn có tâm tư hưởng tuần trăng mật a. Thực dụng lương giới nói lấy ra một cái máy đọc thẻ hướng đi phế tích phương hướng. Rất nhanh, dụng cụ vang lên tiếng cảnh báo, quả nhiên. Đây là Abbott long tế bào sinh vật biến dị làm. Nó đang hấp thu năng lượng. Abbott long tế bào sở nghiên cứu mất trộm chúng ta làm sao không? Biết, đào giếng nhìn lấy thực dụng lương giới nói đến, không phải trên mặt nổi cái kia. Là tư nhân của ta sở nghiên cứu. Thực dụng lương giới nói đến, nơi đó có ta mới nhất bồi dưỡng Abbott long sinh vật biến dị. Nguyên bản ta đã đem bọn chúng đóng băng, chờ trở về tiếp tục nghiên cứu. Không có năng lượng dưới tình huống bọn hắn theo thông thường động vật không có khác nhau. Nhưng là 3 ngày trước, ta thu đến nơi đó truyền tới cảnh báo. Chờ ta chạy về sở nghiên cứu liền phát hiện thành công nhất một cái sinh vật biến dị mất trộm. Thực dụng lương giới nói nhìn về phía đào giếng, có quái thú hình vẽ sao, nhìn hình vẽ về sau. Thực dụng lương giới nói đến, quả nhiên, quái thú này chính là con khỉ kia trở nên. Hiện tại, xem ra là có một tổ chức đang ở bày ra đây hết thảy a. Vừa mới khủng long sở nghiên cứu cũng mất trộm, giống như long nói đến, lại thêm trước đó siêu cấp gon tán sự tình. Cái tổ chức này năng lượng không phải bình thường cường đại a. Vô luận như thế nào, ta đều không thể để cho người cái kia thành quả nghiên cứu của ta đến làm ác. Thực dụng lương giới nói đến, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cái thế lực này mục đích cùng vị trí. Có trời mới biết bọn hắn còn có dạng gì âm mưu. Giống như Long nói đến, thực dụng lương giới khôi phục sở nghiên cứu bên trong thu hình lại. Thấy người quả nhiên cùng tập kích khủng long nhà bảo tàng người giống như đúc. Nhưng là, lại muốn tiếp tục điều tra tiếp thời điểm, lại phát hiện những người này cũng không có xuất hiện nữa. Thật giống như, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ mục đích, sau đó đoạt xong đồ vật đột nhiên biến mất một dạng. Đây là làm sao làm được? Đào giếng nhìn lấy thu hình lại bên trên tình huống kinh ngạc nói. Vô luận là trang hầu tử cái dương vẫn là trang phụ tùng cái dương. Đều không phải là vật nhỏ. Muốn vận chuyển, không có một cái nào rõ ràng phương tiện giao thông là không được. Sự kiện khẩn cấp, sương mù môn ngọn núi núi lửa lại một lần nữa xuất hiện quái thú. Giống như Long bọn hắn lại một lần nữa đi tới phòng chỉ huy. Trong màn hình, giống lần trước siêu cấp gon tán một dạng. Một đầu quái thú xuất hiện, nó bị cải tạo, thực dụng lương giới nói đến, đầu quái thú này chính là trước đó tập kích cung cấp điện chỗ quái thú. Nhưng là bây giờ nó trên người có rõ ràng máy móc cải tạo dấu vết. Là máy móc khủng long cải tạo kỹ thuật. Lúc này đại môn mở ra, mẹ đạt cùng y múa đi đến, những cướp đi đó phụ tùng người, hẳn là cơ bên trong ngải lạc người. Mẹ đạt lúc ấy ở trong tập kích thụ thương ngất đi. Hiện tại mới thanh tỉnh lại. Ngươi xác định, giống như Long nhìn lấy hắn nói đến. Đúng, ta xác định, mẹ đạt nói đến. Bất quá bọn hắn hệ thống điều khiển là một bộ khác. Cùng không hề của chúng ta giống nhau. Mẹ đạt nói đến, bọn hắn cũng không có cướp đi máy móc. Khủng long hạch tâm khống chế bộ phận. Nói như vậy. Bọn hắn giống như chính là vì sáng tạo ra một cái cường đại quái thú a. Đào giếng nói đến, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ liền đi tiêu diệt quái thú. Ta đã trải qua liên lạc bộ đội trên đất liền. Bọn hắn lại ở chúng ta kết thúc chiến đấu sau triệt để phong tỏa lục soát sương mù môn ngọn núi núi. Lửa, 2 lần đều ở cùng một nơi. Nơi đó khẳng định có chúng ta không biết bí mật. Đứng giữa tuệ nói đến, đi tới sương mù môn ngọn núi núi lửa, thắng lợi đội đối với quái thú triển khai mãnh liệt công kích. Giống như Long lần này ngăn trở lớn cổ biến thân, mà là tự mình xuất thủ, đem đầu quái thú này trực tiếp thiêu hủy. Từ đầu với đuôi, quái thú giống như là một cái pho tượng một dạng,